Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1085, chiến đấu Kham Dư Thần Tần Hàm. Người tới chính là Tần Hàm, mặc dù hắn đã không phải là năm đó kia tiểu tử ngốc hình tượng. Nhưng lúc này nơi đây, tình cảnh này, hay lại là làm Tần Cung sinh ra một loại trở về ban đầu hai người lần đầu gặp lúc tình cảnh. Hai người bốn mắt tương đối, Tần Cung lửa nóng cặp mắt lại dần dần ảm đạm xuống. Bởi vì hắn cũng không còn cách nào từ Tần Hàm trong mắt thấy năm đó lúc cảm tình. Tần Hàm trong mắt có chỉ dùng lạnh giá cùng không chứa bất kỳ nhân loại nào cảm tình cơ trí. Là tới tìm Tần Âm sao? Tần Hàm đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe Tần Hàm câu hỏi sau, Tần Cung nhất thời lại không biết trả lời như thế nào mới phải. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên trở nên hứng thú tẻ nhạt, mà sau đó xoay người hướng Hồng Hoang Thần Phủ Chi đi ra ngoài. Coi là, cuối cùng đều là cố nhân. Tần Cung trong lòng thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi. Hắn muốn cho chuyện cũ theo gió, để cho tự nhiên, cứ như vậy đi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả thái thúc tiểu nghịch mặt cũng không muốn thấy sao? Lúc này, Tần Hàm thanh âm đột nhiên ở Tần Cung phía sau vang lên. Tần Cung bước chân hơi dừng lại một chút rồi sau đó đột nhiên xoay người lại. Không thể nào, nàng làm sao có thể ở nơi này ngươi? Tần Cung cơ hồ bật thốt lên miệng mà ra. Nói như vậy, thấy Tần Cung khiếp sợ, cùng với nghe hắn mà nói sau. Tần Hàm trong mắt cơ trí ánh sáng sáng lên, rồi sau đó mở miệng nói. 18 năm trước, Quy Vân thủ đô đế quốc thành Quy Vân thành Chu Tước phường Quế Hoa đường hầm đã từng mất một trận. Siêu hót là ngươi cùng Tần Âm. Tần Cung khiếp sợ hỏi, muốn gặp nàng mà nói, liền đến thế giới ta bên trong đến, nàng là ở chỗ đó. Tần Hàm dứt lời, vung tay lên, trong phút chốc. Một cái đường hầm không gian liền xuất hiện tại trong hư không. Rồi sau đó Tần Hàm làm một cái mời thủ thế. Tần Cung thấy vậy, không hề nghĩ ngợi, thân hình chợt lóe trực tiếp tiến vào đường hầm không gian bên trong. Mà phong thủy thần Tần Hàm vung tay lên, Hồng Hoang Thần Phủ hóa thành một vệt sáng, tiến vào trong thân thể của hắn. Mà sau một khắc, thân hình hắn cũng biến mất đi. Tần Cung cùng Tần Hàm thân hình gần như cùng lúc đó xuất hiện ở thế giới Tần Hàm Hồng Hoang giới. Bên trong, bây giờ Hồng Hoang thế giới cùng 300 năm trước so sánh. Đã sớm phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hồng Hoang giới bên trong lại sinh linh ngang dọc. Đủ loại hung thú, man thú cùng dã thú tùy ý có thể thấy. Nhất là làm Tần Cung khiếp sợ không thôi là. Vốn là ở tại nhất tiến thiên Hồng Hoang Thần Phủ Nakano người toàn bộ xuất hiện ở Hồng Hoang giới. Trong quần sơn, số lượng nhiều, thực lực mạnh làm người ta tức lộn ruột. Nhìn Tần Cung khiếp sợ dáng vẻ, Kham Dư Thần Tần Hàm trên mặt toát ra một tia đắc ý. Tần Cung, người đối với mảnh thế giới này hẳn không xa lạ đi. Nhớ năm đó, nơi này dã nhân số lượng chỉ không thấy mấy trăm con thôi. Có thể hơn 300 năm thời gian trôi qua, bọn họ số lượng đã qua 300,000 chi chúng. Trừ thực lực cường đại dã nhân ra, nơi này hung thú, man thú thực lực cũng không kém. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ số lượng kinh người, còn rất nghe lời ta. Nếu như ta muốn lấy được vân lời nói của hư giới, ngươi cảm thấy ngươi Quy Vân đế quốc có thực lực này cùng ta chống lại sao? Nghe Kham Dư Thần lời nói của Tần Hàm sau, Tần Cung đột nhiên xoay đầu lại, mặt đầy châm chọc, Tần Hàm, người đừng quên nhớ, người cũng là loài người thân, người thật muốn táng tâm điên cuồng dùng những thứ này thú loại đi đối kháng người đồng loại sao? Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Hàm cặp mắt trong nháy mắt teo lại đến, rồi sau đó mặt đầy cao ngạo mở miệng nói, đồng loại, ta là thần. Đã siêu thoát ra nhân loại phạm vi, đã sớm không còn là nhân loại, bọn họ trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một đám cấp thấp sinh vật, con kiến hôi mà thôi, ngươi như là đã tiến vào thế giới ta bên trong, vậy ngươi sinh mệnh đem hoàn toàn do ta tới khống chế. Ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết, Bất quá, ta sẽ không lưu lại ngươi cái này đã từng làm nhục qua ta con kiến hôi. Cho nên, ta quyết định tuyên án tử hình ngươi. Sau khi, ta sẽ dẫn dã nhân quân đoàn, hung thú quân đoàn cùng man thú quân đoàn, đưa ngươi khổ cực tạo dựng lên thế giới Quy Vân hủy diệt. Nghe lời nói của Tần Hàm sau, Tần Cung khẽ lắc đầu. Tần Hàm, ngươi thậm chí ngay cả chính mình xuất thân cũng quên. Ta thật thay ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Ngươi cảm thấy thần thật sự siêu thoát ra nhân loại phạm vi sao? Nếu như ngươi vậy muốn mà nói, vậy ngươi liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn, thần vẫn là ngươi. Nếu như ngươi đem nhân loại nói thành con kiến hôi mà nói, kia thần không sai là cường tráng một ít con kiến hôi đi. Ngoài ra, thế giới ngươi một số gần như hoàn mỹ, coi như một cái không tệ thế giới. Có thể này đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Coi như ở thế giới ngươi trong, ngươi cũng không cách nào khống chế ta sinh tử. Làm không cẩn thận mà nói, chỉ sợ ngươi thế giới cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Ngươi tin không? Về phần như lời ngươi nói dã nhân, hung thú cùng man thú quân đoàn, ta nghĩ rằng chỉ cần bọn họ ra ngươi hồng hoang thế giới, ta tự có biện pháp đưa bọn họ xua tan, để cho bọn họ không nữa do ngươi khống chế. Tần Cung, ta tự nhận là rất biết ngươi. Nhìn, ta thật sai, không nghĩ tới ngươi là như thế trải qua tự đại cuồng vọng chi bối. Được rồi, bây giờ bổn thần liền ban cho ngươi tử vong. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Hàm trong nháy mắt bị tức giận. Hắn bàn tay khẽ nâng lên, rồi sau đó đem quả đấm đột nhiên siết chặt. Ông khí bạo âm thanh trong nháy mắt vang lên, lấy Tần Cung làm trung tâm. Hồng hoang giới thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, thế giới chi lực trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng đồng thời hướng Tần Cung thắt cổ mà tới. Tần Cung thân thể trong nháy mắt bị đè ép, lôi xé biến hình hình. Nhưng hắn lại như cũ mặt đầy nói nhưng địa đứng ở nơi đó. Rồi sau đó Tần Cung thanh âm ở thời không không ngừng mất đi trong hư không vang lên. Coi như đây là ngươi thế giới, có thể thời gian pháp tắc cũng bất quá giống như là thiên giới bên trong thời gian pháp tắc. Không cách nào siêu thoát đi ra ngoài. Cho nên, nếu như ngươi nghĩ dựa vào cái này đem ta tiêu diệt, kia ngươi ý tưởng liền quá ngây thơ buồn cười. Tần Cung dứt lời, bàn tay chậm rãi lau qua không ngừng sinh diệt hư không. Ông theo một trận ông minh tiếng vang lên, hồng hoang giới không trung lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao có thể? Tần Hàm tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên. Hắn tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ mặt hướng Tần Cung nhìn. Không có gì không thể nào. Chẳng qua là ta thời gian pháp tắc mạnh mẽ hơn ngươi một ít a. Nếu như ngươi thật muốn giết chết ta mà nói, ta nghĩ, dựa vào ngươi tu vi cùng chiến lực đảo thực tế hơn một ít. Tần Cung mở miệng nói. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao để cho bổn thần tự mình xuất thủ sao? Tần Hàm dứt lời, bàn tay lần nữa huy động. Trong phút chốc, một vệt sáng tự trong thân thể của hắn lao ra. Tiếp đó, hồng hoang thần phủ chợt ở trong bầu trời hiển hóa ra ngoài. Lúc này hồng hoang thần phủ thật sự tản mát ra thần thánh uy áp đã hoàn toàn ép che hồng hoang giới. Uy lực, sau khi hồng hoang thần phủ hướng Tần Cung trấn áp mà tới, Tần Cung sắc mặt biến đổi không chừng đứng lên. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó chính mình mới lập thế lực nơi, bây giờ lại trở thành một có thể dùng đến chiến đấu đại sát khí. Tần Cung có thể cảm giác được một cách rõ ràng hồng hoang thần phủ tâm tình. Điều này nói rõ hồng hoang thần phủ là có sinh mạng tồn tại hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.